Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Thiên Âm gọi Bạch Cốt Quy Tâm. Bạch Nê Lạc Tuyết mãn nhân đầu, âm như thiên lôi, chỉ là cuối cùng này một lời, cũng đã rung khắp nhân gian, dù đạo hành kinh sợ, lại quay đầu, đã thấy Khuất Tử Lực giật mình chưa tỉnh. Khuất Tử Lực như cũ đứng tại đầu giường, lúc này chỉ gặp Lý Tịch Trần bỗng nhiên thở dài, cặp kia trong mắt hiển hóa ra quang hoa, trong mắt trái nở rộ vô lượng quang minh như thái dương mặt trời, cái kia mắt phải bên trong nở rộ âm trầm quang hoa như thái âm tháng đủ. Lý Tịch Trần mở miệng đến, nó âm mịt mờ như mộng như ảo, chỉ nói đi. Hồng Trần đã thả, thế nào còn ở Bạch Cốt chi thân? Đầu giường chỗ, Khuất Tử Lực ngơ ngác đứng đấy, chỉ là nhìn xem nhà mình lão nương. Lúc này cái kia hai gánh bên trong, hồng ngần hạ xuống, xích táo hóa quang, bộ này Bạch Cốt chậm rãi động tác, vươn tay ra, đặt ở cái này giường gỗ Bạch Cốt trên thân. Cốt sọ rung động, cái kia trên dưới chi ngạc giao kích, phát ra ken két soạt soạt âm hưởng. Lý Tịch Trần thở dài, lại là mở lời, chí thân qua đời, bây giờ cũng thấy chân dung, thế nào còn ở Bạch Cốt chi thân? Bạch Cốt chỉ là không nói, cũng không quay đầu, chỉ là đối mặt giường gỗ khô cốt, lại không biết là nghe không nghe thấy Lý Tịch Trần tiên ngôn. Cái kia minh thân rung động, mắt cá chân lảo đảo, lùi lại ba bước, tại trước giường quỳ xuống. Dù đạo hành lại là không hiểu, lại nhìn Lý Tịch Trần, thấp giọng mở lời hỏi do, thượng tiên, ngài đây chẳng lẽ là thiên âm gọi hồn? Có chút tương thông, nhưng lại không phải. Lý Tịch Trần mở miệng nói, hiện tại thân thể này đã là Khuất Tử Lực, cũng không phải là Khuất Tử Lực, chí thân nhập mộng, Bạch Cốt đương tỉnh. Lúc này cái này thân mới là cái kia chết chân hồn. Ban ngày người ta thấy nó cái kia Khuất Tử Lực bất quá là huyễn tâm mà thôi. Ta phía trước giảng đại huyễn che tâm đúng là như thế. Đây là chính mình cho mình trồng ký ức. Cái kia trong đó đại nguyện đã có thể thu buộc hồng trần nhân tâm. Như vậy chỉ là một cái Khuất Tử Lực, làm sao có thể không nhập hồng trần? Ban ngày cái kia Khuất Tử Lực không hề hay biết chính mình đã là Bạch Cốt, mà vào đêm đằng sau, đại mộng đã tỉnh, Bạch Cốt chi thân gọi ra chân hồn. Hồng Trần buông xuống, tự hiển chân linh. Lý Tịch lần lại quay đầu, nói với Du Đạo Hành, hắn không sống qua tại chính mình trong tưởng tượng mà thôi. Người suy nghĩ lại một chút, cái này ngày, người ta gặp phải hắn lúc, có thể từng đối ngươi nói nửa chữ đến. Lời vừa nói ra, Du Đạo Hành lập tức sững sờ, lại tinh tế vừa nghĩ, lại là toàn thân mồ hôi lạnh như mưa. Bạch Cốt vác núi, hồng trần không thả, quả thật Khuất Tử Lực chưa từng tự nhủ qua bán cái chữ đến, càng cũng chưa từng đề cập qua Lý Tịch Trần sau lưng Long Mã sự tình. Như thiên địa càn khôn, chỉ Lý Tịch Trần một người nhập hắn chi nhãn, còn lại đều là ven đường ngoan thạch, không thể gặp, tìm không đến. Bạch Cốt run run rẩy rẩy, lúc này quỳ xuống, chính là đối với cái kia đầu giường khô cốt cung kính cong xuống, cúi đầu là cảm giác dưỡng dục chi ân, nhị bái là niệm chí thân chi huyết, ba bái là chân chính bái biệt. Không gặp lại, Bạch Cốt đầu lâu khấu đất, thân thể kia cúi xuống, tựa như sơn nặng nề. Đợi ba bái đã xong, tôn này Bạch Cốt quỳ trên mặt đất, đầu lâu bên trong, hai mắt trống rỗng, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước trên giường khô cốt, hai cánh tay rủ xuống, không còn động tác. Nhà bằng đất bên trong, khô cốt một tôn tỏa, gió bấc lên, tượng đất sầu đứt ruột. Lý Tịch Trần thoáng động làm, bước về phía trước một bước, đại nguyện đã xong, trần duyên đã hết, thế nào còn ở Bạch Cốt Chi Thân? Ba bái đã hạ, ly biệt đã nói, thế nào còn ở Bạch Cốt Chi Thân? Tâm chướng đã phá, thật thế đã thấy, thế nào còn ở Bạch Cốt Chi Thân? Liên tiếp tam vấn, Lý Tịch Trần ngữ khí âm vang, lúc này lại nói, chậm rãi phun ra ba đạo từ ngữ tới, để xuống đi, ba chữ như ấm, dung chuyển nhợt nhạt, cái kia Bạch Cốt bỗng nhiên ngẩng đầu, cốt miệng mở rộng, trên dưới rung động, qua không ba hơi, liền cúi đầu xuống, nhà bằng đất bên trong tĩnh mịch đáng sợ, tôn này Bạch Cốt quỳ trên mặt đất. Bốn phía không ánh sáng lờ mờ, như âm thổ giáng trần. Nhưng vào lúc này, tôn này Bạch Cốt động đậy. Chỉ một chút, bỗng nhiên toàn thân trên dưới tỏa hào quang mạnh. Cái kia hai giỏ táo đỏ lúc này bỗng nhiên bắn lên. Trong đó trăm vị, thất tình lục dục đều hóa hồng trần chi khí tỏ khắp. Chỉ này lúc, tôn này Bạch Cốt lảo đảo đứng dậy, rốt cục xoay qua chỗ khác. Đối mặt Lý Tịch Trần, một tiên một quỷ, một người một cốt lẳng lặng đối lập, tôn này Bạch Cốt run rẩy, chậm rãi khom người xuống, quỳ trên mặt đất, lúc này đối mặt Lý Tịch Trần đi, nhưng một động tác này, Lý Tịch Trần đúng là giật mình trong lòng, lại nhìn đi, bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng tránh ra, không dám thụ cái này cúi đầu. Chỉ làm cho cái này cốt đối mặt thương thiên hậu thổ. Chính mình đứng thẳng một bên. Bạch Cốt quay đầu. Xê dịch thân thể. Cái kia thê lương khung xương lắc lư. Phải hướng Lý Tịch Trần bái đi. Lý Tịch Trần gặp hắn động tác. Liền lập tức rời đi. Tuyệt không dám để cho cái này Bạch Cốt cong xuống đầu này. Cốt động lòng người động. Người động cốt động. Đến nỗi này lặp đi lặp lại 9 lần. Tôn này Bạch Cốt cuối cùng là không còn truy tìm, chỉ là dùng trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Tựa như tại hỏi dò vì cái gì, chịu không nổi, để xuống đi, Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, kia bên trên du đạo hành há miệng, cũng không dám nói, chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Giờ này khắc này, cái này nhà bằng đất bên trong, tựa hồ lâm vào một cái kỳ quái cục diện. Bạch Cốt không hiểu, vẫn nhìn tiên nhân, Lý Tịch Trần lắc đầu, chỉ vào cái kia hai giỏ táo đỏ, nói ra nói nhân duyên, một thân Bạch Cốt, chịu trách nhiệm nửa đời hồng trần, kia nhân gian bên trong, thất tình lục dục, trăm vị chúng sinh tâm niệm đều bị ngươi bốc lên, như vậy nhân quả, như vậy khí số, như vậy gánh chịu chúng sinh tâm ý. Ta bất quá chỉ tính nửa cái nhân tiên, lại là thật không chịu nổi ngươi cái này cúi đầu. Ngươi nếu như là bái ta một chút, vậy ta trên đỉnh một hoa tất nhiên bỏ đi. Như vậy hồng trần tâm ý ta tuyệt chịu không nổi. Quá nặng nề, chính là chọn sơn gánh biển cũng không bằng. Này nhân gian bên trong, nặng nhất chính là nhân tâm. Bất luận là thất tình vẫn là lục dục đều là tự tâm mà phát. Ngươi nếu như là bái ta, không tiêu chờ ta pháp lực bỏ đi, cái kia từ nơi sâu xa, nhất định có nhân kiếp đến đây giết ta. Lý Tịch Trần giữ kín như bưng, vừa rồi Bạch Cốt muốn khấu đầu lại ta, trong lòng mình liền xẹt qua linh quang, chỉ nói không thể để cho cái này Bạch Cốt cong xuống. Này Bạch Cốt chi hồn cùng hàng trung tuyền khác nhau rất lớn. Sau đó người bất quá là một giới thư sinh, là yêu gật tồn, mà cái này Bạch Cốt lại chịu trách nhiệm nửa đời hồng trần đâu. Nói rõ ràng minh bạch, chính là cái kia gánh bên trong, đều là lê dân chúng sinh, một bộ Bạch Cốt có thể gánh ở nhiều người như vậy tâm ý. Trong đó nhân quả lớn lao khí số, không nói nhân tiên muốn tránh, chính là địa tiên cũng không dám nhận được. Đã từng Diệp Duyên đã nói, nhân hoàng vẫn lạc truyền thuyết còn tại trong tai tiếng vọng không chừng. Cần biết vậy cái kia tụ chúng sinh tâm ý, liền sẽ dẫn xuất vô lượng kiếp đến. Lần này cúi đầu, cái kia Bạch Cốt còn chưa khấu đầu lại tạ. Lý Tịch Trần liền hiểu được có kiếp định đến, sự sợ hãi ấy cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nhân tiên có thể tính sớm tối họa phúc. Lý Tịch Trần mặc dù cảnh giới không đến, nhưng tu hành sớm là nhân tiên. Nếu như tu hành không đến, vừa mới vậy liền để cho cái này bạch cốt bái xuống dưới. Đến lúc đó coi như nguy rồi. Không tiêu bái ta, ta chỉ chọn tỉnh ngươi. Nếu là thật sự minh, liền để xuống đi. Lý Tịch Trần đối cái kia bạch cốt nói, ngón tay một chút thiên địa. Cái này bạch cốt trầm ngâm tốt nửa ngày, đối với cái kia càn khôn chậm rãi một khấu xuống dưới. Bạch cốt ngẩng đầu, lúc này cái kia cốt trên khuôn mặt phóng xuất lưu ly quang hoa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này bạch cốt bỗng nhiên cười lên, đầu lâu ngưỡng vọng, hóa thành một bãi bạch nê. Bạch nê như tuyết rơi vào đại địa, thành phấn tán đi, trong đó một đạo bạch quang dâng lên, như suối như mây, rơi vào Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.